không bằng mời nữ sinh cùng đi chúc mừng a. Đúng đúng, gọi trong ban mấy nữ sinh liên lạc cảm tình a. Ăn thức ăn tự chọn a. Ngu ngốc, tiệc đứng ăn có gì ngon? Nào có Khánh Công Yến ăn thức ăn tự chọn được. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phát hiện mình bị một đám cầm thú làm như không thấy. Hôm nay là Khánh Công Yến. Ngày hôm qua là cái gì? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.